Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 172. Nhìn thấy Đổng Hà đến, Chu Viên Viên lập tức nước mắt lã chả, ấm ức nhào vào trong lòng ông ta như yến non về tổ. Đã dính Đổng, cô ta vừa khóc vừa gọi ôm chầm lấy Đổng Hà. Đang ở ngoài, cô chú ý một chút đi, nếu để đám phóng viên săn tin chụp được ảnh thì làm sao nói rõ được đây. Đổng Hà đẩy Chu Viên Viên ra, nhỏ giọng quát. Lúc này Chu Viên Viên mới đứng thẳng người nhưng vẫn không khỏi lau nước mắt, nói gì đó với ông ta. Được rồi, tôi đã biết chuyện này, cô lên xe đi để tôi giải quyết. Đổng Hà an ủi. Chu Viên Viên gật đầu rồi mới lên xe. Đổng Hà nhìn về phía Lâm Minh và Tô Dư, khi nhìn thấy Tô Dư, ánh mắt ông ta tràn ngập oán hận. Các cậu gan không nhỏ nhỉ, dám chọc vào cá tôi, đánh vệ sĩ của tôi bị thương nặng, các cậu được đó. Đổng Hà tức giận nói, vệ sĩ sao? Lâm Minh sửng sốt, ý ông là anh Hào kia sao? Tôi còn tưởng đó là bạn trai của Chu Viên Viên chứ. Bạn trai cái gì hả? Chu Viên Viên là nghệ sĩ hợp đồng của công ty Hoàng Ngu chúng tôi. Đổng Hà gầm lên. Lâm Minh nghe xong liền hiểu ra, chắc là con hồ ly tinh Chu Viên Viên này quyến rũ Đổng Hà, rồi lại quyến rũ cả vệ sĩ ông ta là anh Hào. E là Đổng Hà cũng không biết chuyện này. Quả nhiên nói đến chuyện này, Chu Viên Viên ở trong xe lập tức trở nên căng thẳng, vội vàng nhìn tới Lâm Minh, hơi thở như bị nghẹn lại. Nhưng Lâm Minh không có hứng thú bới móc chuyện của người khác. Là vệ sĩ cùng với nghệ sĩ hợp đồng có công ty Hoàng Vũ các ông quấy rối chị gái tôi trước nên tôi mới ra tay, mà nói đi cũng phải nói lại, danh hiệu quán quân tán đả của tay vệ sĩ này có phải là mua không vậy? Thực lực chẳng ra làm sao và đánh hai cái đã nằm bẹp một chỗ rồi. Là mình lắc đầu, cậu thật là ngông cuồng, các cậu đừng đặt ý. Cậu là cái thái gì chứ, dám đối đầu với Đổng Hà tôi, cậu đủ tư cách sao? Sớm một tôi cũng cho cậu biết tay, cả cô nữa. Tôi dư đồng tướng dựa được vào chủ tịch Lâm và Tống Kinh là có thể bay được lên trời, bộ chính hộ kia chắc chắn sẽ không còn quay nữa. Trong cả giới giải trí, cô không tìm tới Đổng Hà tôi thì không bao giờ ngóc đầu lên được đâu. Đổng Hà tức phát điên, chỉ mà tôi dư và Lâm Minh chửi bới. Chỉ vì loại sâu mọt như ông mà giới điện ảnh trong nước mới càng ngày càng không ai thèm xem. Tôi dư tôi, dù không có ngày ngóc được đầu lên, cũng tuyệt đối không tìm tới Đổng Hà ông. Tôi dư nghĩ là cái lời đó ra, được, tôi dư, con ranh này, cô được lắm. Nếu ra vậy thì chúng ta cứ chống mắt lên mà xem. Sẽ rốt cuộc là ai người là người thắng cuộc cuối cùng. Sao mà Đổng Hà dữ tợn, nhếch mắt cười nói. Ngoài ra, tôi cũng nói cho cô biết, chiến hổ thất bại là cái chắc. Thậm chí ngay cả Dương Hoa cũng sẽ bị liên lụy. Không có Dương Hoa ủng hộ, để tôi xem cô có thể ở trong giới điện ảnh đến bao giờ. Nhất là Đổng Hà phất tay, chui vào trong xe, nghênh ngang rồi đi. Tôi dư tới đến nỗi toàn thân run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn không nói tiếng nào. Ánh mắt Lâm Minh đanh lại. Những lời Đổng Hà nói đều có ẩn ý. Ông ta chắc chắn có thể khiến chiến hổ thất bại sao? Lẽ nào đằng sau việc Dương Hoa và Chiến Hổ bị bôi nhọ ở bóng dáng của Hoàng Ngu sao? Tôi dư Lâm Minh bật một tiếng, không sao đâu, chúng ta về thôi. Tôi dư hít sâu một hơi, không sao thì tốt, cô cũng đừng buồn quá, về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc, những chuyện còn lại để tôi giải quyết cho. Lâm Minh cười nói. Tôi dư nghe thấy thế thì chớp mắt nhìn anh, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Sao vậy? Lâm Minh cũng nhìn cô ta với ánh mắt tò mò. Em chỉ cảm thấy hơi kỳ quặc. Cái gì kỳ quặc? Tại sao rõ ràng anh lợi hại như vậy mà ở nhà họ Tô lại chẳng khác nào một kẻ vô dụng, ai cũng khinh thường, cũng chẳng biết là gì chứ? Tôi dư hiếu kỳ hỏi, thế cô thấy bây giờ tôi lợi hại ở chỗ nào? Là mình mỉm cười hỏi ngược lại. Việc này tôi dư lập tức bị hỏi cho á khẩu. Tôi chỉ giỏi đánh đấm thôi, chứ những việc khác cũng rất bình thường. Cô đừng tưởng tôi là tôi đánh thắng quân tán đã gì đó là thật. Cô phải biết rằng anh Hào kia chỉ là quán quân cấp tỉnh, hơn nữa quán quân dân ta chắc chắn là mua giải. Anh ta cũng nhìn lúc tôi chưa sẵn sàng mới trúng chiêu của tôi. Nếu không cô sẽ nghĩ tôi xử lý được anh ta nhanh gọn như vậy sao? Lâm Minh cười đáp. Vậy sao? Tôi dư khẽ gật đầu, cảm thấy rất có lý. Lâm Minh đưa tôi dư về trường, rồi bảo Mã Hải phân phó công ty hoạt động bên dưới bắt họ đăng nhiều bài hơn trên mạng, khống chế các bình luận, tránh có người lấy chuyện tối nay ra để lên bài. Nhưng cũng không sao, phía Dương Hoa đã có một đoàn sát thủ. Lâm Minh trở về Dương Hoa, cầm chiếc USB trên bàn, cắm vào máy tính xem, rồi thở hắt ra. Có chiếc USB này thì tất cả những lời đồn trên mạng sẽ không công mà tự phá. Ngày mai, tất cả những lời dèm pha vô căn cứ sẽ bị mất. Trong khách sạn Lâm Giang Giang Thành, Tống Kinh được Phùng Tiểu Thiến dẫn vào khu vực khách VIP của khách sạn. Lúc này khu vực khách VIP đã ngồi đầy người, mọi người xôn xao nói đủ thứ chuyện. Anh muốn linh tinh, không khí vô cùng hòa hợp. Chà, đạo diễn Tống đến rồi kìa. Tôi biết đạo diễn Tống sẽ đến mà. Nào, đạo diễn Tống ngồi đây đi. Đạo diễn Tống, thế thì chúng ta cũng phải uống hai ly đó. Đám nam nữ ở khu khách VIP lần lượt đứng dậy, nhiệt tình đi về phía Tống Kinh chào hỏi. Tống Kinh lướt mắt nhìn những người này vô cùng kinh ngạc. Ông ta phát hiện ra những người ngồi ở đây có một nửa là người của đoàn làm phim Chiến Hổ, nhưng còn lại có một phần là những ngôi sao nổi tiếng đến từ nơi khác, cùng với nhân vật quan trọng của mấy bộ phận. Lẽ nào bọn họ đều bị Phạm Lạc lôi kéo đến đây sao? Đúng lúc này Phạm Lạc mặc quần áo chỉnh tề, khoác tay Văn Đệ nhanh chân bước tới. Ha, đại diện Tống, tôi chờ ông lâu lắm rồi đó. Đại diện Tống chịu nể mặt, chúng tôi thấy vinh hạnh, nào ông ngồi đi. Phạm Lạc vô cùng mừng rỡ, lập tức bước tới đón. Nhưng Tống Kinh hất tay ra, lạnh lùng nói: Phạm Lạc, trước của các cậu đang muốn làm gì? Làm gì sao? Phạm Lạc hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười. Đại diện Tống, ông có bình tĩnh, ngồi xuống uống ly rượu có đã. Tôi sẽ nói cho ông biết chi tiết về bộ phim mới của chúng tôi, được không? Uống rượu sao? Uống cái chó gì mà uống chứ? Tống Kinh nhổ một ngụm nước bọt, chửi mắng: Chúng ta làm gì có dự án điện ảnh nào mới chứ? Cậu có biết các cậu sắp gặp họa rồi không? Ông ta vừa dứt lời, hội trường đang ồn ào bỗng chốc im bặt. Nụ cười của Phạm Lạc cũng cứng đờ. Đại diện Tống, ông nói vậy là sao chứ? Họa gì cơ? Tất cả mọi người đều bị câu nói này của Tống Kinh dọa sợ. Gặp họa sao? Bây giờ mọi người đều đang ngồi yên lành thuận lợi, sao lại gặp họa được chứ? Đại diện Tống, ông nói rõ ràng xem nào, sao lại gặp họa? Lẽ nào chủ tịch Lâm kia phải sát thủ đến ám sát chúng tôi sao? Một người đàn ông bên cạnh đang uống rượu trong ly nhíu mày nói. Anh ta nói với vẻ rất nghiêm túc, mọi người xung quanh nghe thấy thế thì liền cười ầm lên. Ông Tống, tôi thấy đầu óc ông có vấn đề rồi đó. Những lời như vậy mà ông cũng nói được sao? Ông ấu trĩ thế. Đã là thời đại nào rồi mà còn chơi trò này, thuần ta thì sống, chúng ta thì chết sao? Đừng đùa thế chứ. Tuy chủ tịch Lâm kia có y thuật cao siêu, sáng lập nên Dương Hoa cũng coi là có chút thành tích, nhưng trong mắt tôi thì chỉ là một răng băm, một tư nhân, người toàn bùi tiền, không có gì phải coi trọng cả, đúng đó. Đám người trong khu khách VIP cười nói. Phạm Lạc cũng thở phào, cười đáp. Đại diện Tống, tôi đã tiếp xúc với đạo diễn Đổng của Hoàng Ngu rồi. Chuyện Chiến Hổ lần này, Hoàng Ngu sẽ ủng hộ hết mình. Chắc ông cũng thấy được chứ. Ở đây có một nửa người là người có đoàn làm phim Chiến Hổ. Đây là những người làm việc cho ông. Chúng tôi chuẩn bị làm một phi vụ lớn cho tập đoàn Dương Hoa, một vố đâu. Cầu định cho họ một vố kiểu gì? Tống Kinh trầm giọng hỏi. Kiệt, Dương, Hoa. Phạm Lạc mỉm cười, nói gần từng chữ. Anh ta vốn chỉ tưởng rằng Tống Kinh nghe xong ba chữ này sẽ vô cùng kinh ngạc, nhưng điều khiến bọn họ ngạc nhiên là vẻ mặt Tống Kinh vẫn vô cùng bình tĩnh. Phạm Lạc nhíu mày. Dương Hoa có hai đại luật sư nổi tiếng là Kỷ Văn và Khang Gia Hào, hơn nữa còn có mối quan hệ rất tốt với một trong ba đoàn luật sư Yến Kinh là Phương Thị Dân. Các cậu muốn kiện Dương Hoa sao? Các cậu giờ có cái gì chứ? Huống hồ cho dù kiện Dương Hoa thì các cậu được cái gì chứ? Tống Kinh không nhanh không chậm đáp lại. Kỷ Văn và Khang Gia Hào là cái thá gì? Tuy Phương Thị Dân có chút khó nhằn nhưng cũng có phần lo lắng. Về lý do kiện Dương Hoa thì là vì dự án điện ảnh của chúng ta cần khởi động vốn. Tôi đã liên hệ với tất cả các thành viên của đoàn làm phim Chiến Hổ trước đây, thu thập được chứng cứ. Ngày mai sẽ đưa ra tòa, đòi tập đoàn Dương Hoa bồi thường về việc hủy hợp đồng, đến lúc đòi anh ta được mấy trăm triệu, rồi tiếp tục quay phim. Như vậy chẳng phải rất tốt sao? Hơn nữa phim mới có vụ án này tạo thanh thế, chắc chắn sẽ có ưu thế rất lớn trong việc tuyên truyền. Phòng vé cũng được đảm bảo. Chắc chắn lần này chúng ta có thể dựa vào tập đoàn Dương Hoa kiếm được bộ tiền. Dương Hoa thua kiện, còn chủ tịch Lâm kia cũng sẽ bị thân bại danh liệt. Phạm Lạc cười nói, ánh mắt hiện rõ vẻ nắm chắc phần thắng. Ai nấy khuôn mặt tươi cười. Đây vốn là trận đánh tất thắng, chứ cần tham gia thì hết người chiến thắng. Nhưng Tống Kinh ngay xong với đắc đầu. Phạm Lạc, cậu ngây thơ quá rồi đó. Tất cả các cậu đều quá ngây thơ. Các cậu không biết rốt cuộc Dương Hoa có thế lực mạnh đến mức nào. Các cậu không biết rốt cuộc chủ tịch Lâm đáng sợ đến mức nào. Đại diện Tống, nếu ông chịu nhập hội với chúng tôi cùng đối phó với Dương Hoa thì hãy ngồi xuống uống rượu. Còn nếu ông đến để móc mỉa thì xin mời về. Phạm Lạc to tiếng. Anh ta đã thấy không vui trước thái độ của Tống Kinh rồi. Không phải tôi móc mỉa, Phạm Lạc, Văn Lệ, cả các cô các cậu khác nữa. Tôi chỉ khuyên các cậu một câu, những lúc bây giờ còn chưa muộn thì hãy đến Dương Hoa, chủ động nhận lỗi đi. Nếu có một khi chủ tịch Lâm nói giận thì không ai bảo vệ được các cậu đâu. Tống Kinh hết lời khuyên nhủ. Lão già này, mẹ kiếp, ông đang nói vớ vẩn cái gì thế hả? Một người đàn ông không nhịn được nữa, ném ly rượu trong tay về phía Tống Kinh. Choang! Ly rượu vỡ tan, rượu đổ đầy trên người Tống Kinh. Tống Kinh nói giận, trừng mắt chửi người kia. Cậu làm cái gì vậy hả? Còn ông thì làm sao hả? không muốn làm thì cút cho tôi. Ông nghĩ ông là cái thá gì chứ? Người kia xông tới, giơ chân đạp Tống Kinh. Tống Kinh vô vàng né tránh nhưng vẫn bị sượt qua, loạng choạng lùi lại. Tống Kinh, ông tưởng ông là nhân vật ghê gớm lắm sao? Ông chỉ là một lão già hết thời mà thôi. Người có giới giải trí trong nước nể mặt ông thì gọi một tiếng đạo diễn Tống, không nể mặt ông thì gọi là một con chó dưới nhà. Ông có tư cách gì mà vênh váo trước mặt chúng tôi chứ? Đúng đó, nếu không phải là anh Lạc nể mặt ông nghĩ mình có thể được vào đây chắc? Cút ngay cho tôi, cút ngay! Bọn họ nhanh nhanh đứng dậy, lớn tiếng hét lên. Tống Kinh tức đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, gật đầu liên tục. Được, nếu các cậu đã nói như vậy thì coi như tôi lo chuyện bao đồng, các cậu tự lo thân mình đi. Dứt lời ông ta phất tay định đi. Khoan đã, Phạm Lạc quát lớn. Bước chân Tống Kinh khựng lại, quay sang trầm giọng nói, còn chuyện gì sao? Tống Kinh, ra khỏi cánh cửa này thì chúng ta chính là kẻ thù, lần này Dương Hoa rất thất bại là cái chắc. Một khi Dương Hoa sụp đổ thì ông sẽ không còn chỗ đứng ở giới điện ảnh trong nước nữa, ông hãy suy nghĩ cho kỹ. Phạm Lạc hiếp tắt cười nói. Tất cả những người có mặt đều hiểu hàm ý của câu nói này. Tống Kinh hừ một tiếng, không nói lời nào, xoay người rời đi. Đúng là chán sống rồi mà, để Tống Kinh này đúng là không thích thời. Chờ giải quyết Dương Hoa xong, nhất định sẽ cấm sóng luôn ông ta, đúng. Bọn họ nhà nhà chửi rủa, vô cùng tức giận. Để Tống Kinh đã muốn đâm đầu vào chỗ chết thì chúng ta cũng không thể ngăn cản được ông ta. Mọi người cố chống mắt lên xem đi, sớm muộn gì lão già ngoan cố này cũng phải hối hận. Phạm Lạc cười khẩy với mặt vô cùng dữ tợn. Reng! Đúng lúc này điện thoại rung lên. Văn Đệ ở phía sau lấy điện thoại ra, sau đó đưa cho Phạm Lạc. Phạm Lạc đưa mắt nhìn hiếm thì cuộc gọi, hơi sửng sốt, và đó vội vàng ở nút nghe. Đại Dĩnh Đổng, chào ông, ông có chỉ thị gì vậy? Phạm Lạc vội cười nói. Phía Tâm Kinh thế nào rồi? Lá nhà ngoan cố đó từ chối rồi. Từ chối sao? Không phải chứ, ông ta chắc hẳn phải là người thức thời mới đúng chứ. Đổng Hà có vẻ rất bất ngờ. Đại Dĩnh Đổng, chắc là ông ta đã bị chủ tịch Lâm đe dọa. Ông ta không những không hợp tác với chúng tôi mà còn thấy mặt chủ tịch Lâm khuyên nhủ chúng tôi nữa. Đúng là hoang đường. Tôi bị khỏi cần gửi gắm hy vọng vào ông ta làm gì. Người này không đáng tin bằng một chút nào cả. Nếu vậy thì để tôi báo với sếp một tiếng, ngày mai hãy ra tòa khai chiến với tập đoàn Dương Hoa đi. Các cậu hãy mời nhiều phóng viên và mua đích làm ở Mỹ. Vụ kiện này phải khiến mọi người cả nước biết đến, phải khiến tên chủ tịch Lâm này thân bại danh liệt. Ha ha, tôi đang nóng lòng lắm rồi đấy. Phạm Lạc cười lớn, ánh mắt đầy thâm độc. Tống Kinh vừa rời khỏi khách sạn Lâm Giang thì tập đoàn Dương Hoa liền nhận được thư yêu cầu. Sau khi nhận được thư yêu cầu này, Mã lập tức gọi Khang Gia Hào và Kỷ Văn đến. Hai người họ xem xong thư yêu cầu đều lắc đầu, rất dễ đối phó. Bọn họ đây là tự bê đá đập vào trên mình. Hai người không hẹn mà đồng thanh lên tiếng. Vậy thì hãy diễn một vở kịch cho tất cả cùng xem đi. Là mình đang ngồi trước bàn làm việc, bình thản nói. Hơn nữa, tôi đoán đằng sau chuyện này có bóng dáng của Hoàng Ngu. Giúp tôi kéo Hoàng Ngu xuống nước. Tôi không muốn chúng ta xông lên chém giết nhau và bọn họ đứng bên cạnh mà nhìn. Chủ tịch Lâm yên tâm, ám ưng đã để mắt tới bọn họ rồi. Vậy thì tốt, chuyện này giao cho các ông làm đó. Tôi về nghỉ ngơi đây. Là mình dây huyệt Thái Dương, sau đó đứng dậy rồi các phòng làm việc. Mấy ngày nay anh đều ở y quán của Lạc Thiên và Dương Hoa, ít đến chỗ tôi nhanh, không biết hai ngày đây cô thế nào rồi. Lúc Lâm Minh đến công ty quốc tế Việt Nhan thì cô thư ký trẻ kia liền chạy tới. Anh Lâm, cuối cùng anh cũng đến rồi. Cô thư ký gấp gáp nói. Sao thế? Lâm Minh nghi hoặc hỏi. Mấy hôm nay chủ tịch ở lì trong phòng làm việc, nếu anh còn không đến thì chắc là cô ấy chuyển lương giường vào phòng làm việc mất. Cô thư ký nói ra. Tại sao vậy chứ? Lâm Minh ngạc nhiên hỏi. Chẳng phải là vì tên Cao Lam kia sao? Cao Lam làm sao? Bây giờ ngày nào anh ta cũng chạy đến đây quấy rối chủ tịch. Hôm kia bày nến, hôm qua tặng hoa. Muốn chủ tịch chấp nhận anh ta, nhưng chủ tịch có thích anh ta đâu. Anh Lâm, anh mau nghĩ cách đuổi tên phiền phức này đi. Lâm Minh nghe thấy thế thì trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu. Cô bảo vệ đuổi thẳng của anh ta là được rồi. Dù sao Tiểu Nhan cũng không chấp nhận anh ta đâu. Cô cứ yên tâm. Chủ tịch Lâm, tốt xấu gì chủ tịch cũng là vợ anh. Anh không nghĩ cách gì sao? Thực ý nói với vẻ khó tin. Lâm Minh lắc đầu chua chát. Vợ sao? Chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Để tôi đi xem sao. Nói xong, anh liền đi về phía phòng làm việc của Tô Nhan. Nhưng vừa đến gần phòng làm việc, anh đã nghe tiếng đàn violon du dương vang lên. Sau đó liền nhìn thấy Cao Lam anh mặc trang trọng, ôm bó hoa hồng đỏ rực đứng ở cửa phòng làm việc. Bên cạnh còn có một dàn violon đang biểu diễn một bài tình ca. Tiểu Nhan, em chính là trăng sáng trên trời, còn anh là ngôi sao. Một ngôi sao đại diện cho tình yêu của anh dành cho em. Những ngôi sao đầy trời, em chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy. Cao Lam nói đầy thâm tình, lấy một chiếc hộp nhỏ tinh xảo trong túi quần ra, rồi mở nó. Một chiếc nhẫn nạm kim cương lấp lánh xuất hiện trong hộp. Tiểu Nhan, xin Mai Hải nhận lấy tình yêu nhỏ bé này của anh. Dứt lời, anh ta liền quỳ một gối xuống tỏ tình với Tô Nhan, vô cùng cảm động, vô cùng lãng mạn. Chắc là tên cao lan này nắm lòng gấp gáp lắm rồi nên mới dùng cách thức trực tiếp nhất, thẳng thắn nhất để bày tỏ. Chỉ là hình như anh ta đã tính nhầm một điều, đó chính là Tô Nhan không trúng kế này. Tuy cô không phải là kiểu người đẹp lạnh lùng, nhưng đã ghét nhất là đàn ông dùng thủ đoạn này để tán gái. Bởi vì trong mắt cô, những người đàn ông dùng cách này để bày tỏ tình yêu thì chỉ dựa vào sự lãng mạn để lừa con gái mà thôi. Quả nhiên, Tô Nhan ở trong phòng làm việc vẫn vùi đầu vào xử lý văn kiện, không hề ngẩng đầu, không nhìn Cao Lam một chút nào. Tiểu Nhan, dường như Cao Lam vẫn chưa hết hy vọng, đứng dậy đi tới. Nhưng đúng lúc này là mình bước vào. Anh Cao, anh tỏ tình với vợ tôi một cách đường hoàng như vậy, liệu có không phù hợp quá hay không? Lâm Minh Cao Lam rồi nói ra. Lâm Minh, tôi đang nhíu mày. Thằng vô dụng này đến đấy hả? Cao Lam cười khẩy, nói đầy khinh biệt. Cao Lam, cậu anh nói chú ý một chút, dù sao ấy cũng là chồng tôi. Tôi đang lập tức quát lớn. Tiểu Nhan, em và anh ta chính là vợ chồng trên danh nghĩa, hơn nữa em cũng không có tình cảm gì với anh ta, cần gì phải lãng phí thời gian với anh ta chứ? Em hãy tin anh nhất định có thể mang đến hạnh phúc cho em. Cao Lam gấp gáp nói. Cao Lam, tôi trước giờ chỉ có cậu là bạn học, không có bất cứ tình cảm khác gì với cậu, hy vọng cậu có thể hiểu được điều này. Tôi nên nhớ giọng nói. Tiểu Nhan, em lẽ nào em thích thằng Lý Lâm kia thật sao? Cao Lam nói vẻ khó tin. Cậu đừng nói vậy. Tôi nên lắc đầu. Tôi và thằng Lý Lâm tiếp xúc rất ít, không dính dáng gì đến tình cảm nam nữ hết. Vậy tại sao em không chỉ chấp nhận anh? Cao Lam lại hỏi. Tôi nhanh nhắm mắt, dứt khoát không lên tiếng nữa. Lúc này cô có nói gì cũng vô ích, Cao Lam quá cố chấp, nhưng anh ta lại không nghĩ như vậy. Trong mắt anh ta, chuyện gì mà con gái càng không thừa nhận thì càng có vấn đề. Chắc chắn Tôn Nhan không có hứng thú với thằng Lâm bên này, nhưng lại không chỉ chấp nhận anh ta, chắc chắn là vì thằng Lâm rồi. Được, được, Tôn Nhan, nếu em không chỉ chấp nhận anh, thì thôi vậy, thế này đi, anh cho em xem cái này. Cái gì vậy? Tôn Nhan hơi ngạc nhiên. Anh sẽ cho em xem thằng Lâm nổi tiếng kia, thân bại danh liệt như thế nào. Cao Lam lạnh lùng nói, sau đó phất tay. Một người ông xách cặp công văn lập tức bước vào. Anh ta đi tới trước mặt Tô Nhan, mở cặp công văn, lấy một chiếc máy tính xách tay đặt trên bàn. Máy tính xách tay hiện ra một loạt văn kiện dày đặc. Tô Nhan đọc số văn kiện này một lát, sắc mặt tỏ vẻ kinh hãi. Cậu làm cái gì vậy? Cậu lấy đâu ra những thứ này? Tô Nhan đứng bật dậy, nhìn Cao Lam với ánh mắt kinh ngạc và giận dữ. Chuyện này thì em không cần phải nói nhiều. Tiểu Nhan, tuy em không thừa nhận nhưng anh biết người em thích chắc chắn là chủ tịch Lâm. Đây đã không còn là bí mật ở Giang Thành nữa. Chưa kể công ty của em và tập đoàn Dương Hoa cũng có mối quan hệ hợp tác khăng khít. Chủ tịch Lâm cũng từng công khai giúp đỡ em trong nhiều dịp. Em tưởng anh không biết mối quan hệ giữa hai người hay sao? Cao Lam lạnh lùng nói. Sắc mặt Tô Nhan trắng bệch, đôi mắt mở to. Cao Lam, cậu hiểu lầm rồi. Tôi và chủ tịch Lâm thật sự không có gì cả. Tô Nhan cuống lên. Vậy tức là dù anh có giao những chứng cứ này đủ để khiến Dương Hoa và thằng Lý Lâm thân bại danh liệt này các tòa án thì cũng không sao hả? Cao Lam nhíu mắt hỏi. Cơ thể Tô Nhan khẽ run lên. Còn Lâm Minh thì vội vàng bước tới nhìn màn hình trên máy tính. Sao nào, đồ ngốc danh, xem có hiểu hay không vậy? Cao Lam cười khinh bỉ. Hiểu một chút. Trong này nói tập đoàn Dương Hoa bị nghi ngờ trốn thuế, làm giả sổ sách, nhưng những chuyện này đều là giả. Nếu Dương Hoa đối chất với anh thì anh phải làm sao đây? Lâm Minh hỏi. Ngu ngốc, có lúc giả chính là thật, thật cũng chính là giả. Mấy thứ như sổ sách tài vụ chẳng phải giở chút thủ đoạn là xong sao? Cao Lam nhe mắt cười nói. Xem ra nội bộ Dân Hoa có người có các anh rồi, hơn nữa còn làm ở phòng tài vụ. Lâm Minh khà giọng nói, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Rốt cục tên Cao Lam này có thủ đoạn gì mới thấy cài người vào nội bộ Dân Hoa chứ, lại còn là phòng tài vụ? Không hiểu Mã Hải làm anh kiểu gì nữa. Sắc mặt Lâm Minh âm trầm không nói lời nào. Cậu muốn thế nào? Tôi đang trầm nhầm quá. Xem ra tôi đánh đúng rồi, cậu quả thực nhìn trúng thằng cai bao thằng Đi Lâm kia. Cao Lam lạnh lùng hơn một tiếng. Chủ tịch Lâm từng giúp tôi nhiều lần như vậy, tôi bảo vệ anh ấy cũng là điều nên làm. Được thôi, cậu nói thế nào cũng được. Cao Lam lắc đầu. Cao Lam, đưa những thứ này cho tôi, sau này chúng ta vẫn là bạn học. Bạn học sao? Tôi có hứng thú làm bạn học với cậu, tôi chỉ muốn làm một người đàn ông của cậu mà thôi. Cao Lam nhíu mắt cười nói. Nếu cậu đồng ý làm bạn gái tôi, đồng ý đi hẹn hò uống rượu với tôi, thì tôi sẽ suy nghĩ đến việc giao chiếc máy tính này cho cậu. Cậu, Cao Lam, cậu đừng ức hiếp người quá đáng. Cậu tưởng tôi không biết cậu có ý đồ gì sao? Khuôn mặt Tô Nhan đỏ bừng vì tức giận. Nếu cậu đã biết tôi cũng không che giấu nữa. Tiểu Nhan, Nếu cậu đồng ý lên giường với tôi, đừng nói là chiếc máy tính này, tôi thậm chí còn thấy mượn thế lực của nhà Cao để giúp thầy Địa Lâm đối phó với kẻ đối đầu anh ta, thế nào? Cao Lam mỉm cười nói. Lúc này anh ta cũng định trở mặt luôn rồi. Anh ta không còn thời gian để dây dương ở gian thành nữa. Nếu tôi nhanh không đồng ý thì anh ta sẽ cưỡng ép cô. Tôi nghe thấy thế, đương nhiên là nổi giận, cơ thể run lên bần bật, khuôn mặt đỏ bừng, chỉ tay vào Cao Lam kích động nói. Cao Lam, cậu không ngờ cậu lại là người như vậy. Tiểu Nhan, cậu cũng đừng trách tôi. Tôi chỉ đơn thuần thích cậu, chứ không có suy nghĩ gì khác. Cậu... Tôi nhanh tức đến nỗi không thốt đến lời. Cuối cùng cô chỉ ra cửa, tức giận nói. Cút, cậu cút ra cho tôi. Cút sao? Tiểu Nhan, tôi mà đã khỏi cánh cửa này, thì Dương Hoa hết đường cứu. Thầy Địa Lâm của cậu cũng hết đường cứu. Thậm chí, công ty quốc tế Việt Nam của cậu cũng sẽ gặp đả kích nặng nề. Cậu chắc chắn muốn tôi cút sao? Tôi nhanh thấy thế thì hơi nghẹt thở lại, có chút không biết phải làm sao. Tôi đã thấy thuận lợi mở công ty quốc tế Việt Nam không chỉ dựa vào sự cố gắng của mình mà còn có sự giúp đỡ của Dương Hoa. Phải biết rằng món tiền đầu tiên của cô là nhờ Dương Hoa giúp đỡ kiếm được. Hơn nữa chủ tịch của Dương Hoa là Thành Y Lâm từng giúp cô rất nhiều lần, ân tình này tôi nhanh khắc ghi trong lòng. Cho dù bên ngoài đồn thổi ầm ĩ nói Thành Y Lâm nhìn trúng cô, nhưng cô không quan tâm điều này, bởi vì cô vẫn chưa ly hôn. Trước khi ly hôn, cô không có bất kỳ suy nghĩ gì tới chuyện nam nữ. Tôi nhanh do dự. Cao Lam thấy thế, khóe môi không khỏi nhếch lên. Anh ta biết chắc chắn hắn là có thể hạ gục cô nàng này. Cũng may ông đây còn có hậu chiêu, nếu không đúng là bó tay với con khốn này. Cao Lam cười thầm nghĩ trong bụng. Tôi không thể hiểu nổi yêu cầu của cậu, chúng ta thương lượng tiếp đi. Tôi đang suy nghĩ một lát rồi đau khổ cúi đầu khàn giọng nói. Không vấn đề gì. Cao Lam mỉm cười nói. Nhưng đúng lúc này Lâm Minh ở bên cạnh bỗng lên tiếng. Không cần thương lượng gì hết, lập tức dẫn người quanh cút ngay, đừng quấy rối Tiểu Nhan nữa. Lâm Minh, chỗ này không đến lượt thằng vô dụng nhanh lên tiếng, biến sang một bên đi. Cao Lam nhíu mày nói. Người đang cút là anh. Lâm Minh bước tới một bước, đứng trước mặt Cao Lam lạnh lùng nhìn anh ta. Anh cao hơn Cao Lam nửa cái đầu, đứng từ trên cao nhìn xuống anh ta chầm chầm, rất có uy thế. Hơi thở Cao Lam nhưng ngày lại có chút không dám động đậy. Tuy Lâm Minh là một kẻ vô dụng, vua mọc sừng nổi tiếng ở Giang Thành, nhưng anh cao hơn Cao Lam lại thêm ánh mắt lạnh lùng nghiêm túc trông vô cùng đáng sợ. Anh muốn làm gì? Cao Lam sầm mặt xuống giáo dục quát. Tôi đã bảo anh mau cút đi cơ mà, nên còn không đi thì đừng trách tôi không khách sáo. Lâm Minh lạnh lùng nói. Lâm Minh, anh gấp gáp cái gì chứ? Chuyện này cũng đâu liên quan gì đến anh. À, tôi biết rồi, anh tức giận đúng không? Nghĩ không phải ha. Rõ ràng chủ tịch Lâm muốn tán vào anh, nhớ lại đấy. Nhưng anh lại lực bất tòng tâm, chỉ thay trợ mắt đứng nhìn, thậm chí có lúc anh còn phải chấp nhận sự giúp đỡ của chủ tịch Lâm. Tôi nghe nói Mã Hải để giúp anh giải vây mấy lần, đây chắc chắn là ý của chủ tịch Lâm. Anh cũng thật là đàn ông đàn an mà bất tài như vậy. Anh có thấy bất mặt không hả? Tôi mà là anh thì đã tìm nơi nào không có người mà được kết liễu cho xong rồi. Cao Lam cười khẽ, áo bách đầy díu cợt. Những người phía sau cũng phì cười. Sau mặt Lâm Minh bỗng xa sầm xuống, anh không có gì để nói, bởi vì anh không biết nên giải thích với bọn họ kiểu gì. Lâm Minh, chuyện này anh mặc kệ đi. Đúng lúc này tôi nhận ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Sao nào, nếu nào em muốn lên giường với em ta thật sao? Giờ đó Lâm Minh cũng trở nên nặng nề. Anh nói gì? Anh khốn nạn. Tôi nhanh biến sắc trong lúc nóng nảy, liền tát cho Lâm Minh một cái. Lâm Minh hơi ngạc nhiên, chắc là không ngờ Trâu Nhan lại có phản ứng gay gắt như vậy, nhất thời quên cả tránh né. Bút, âm thanh lạnh lẽn vang lên, xung quanh lập tức im bặt. Tôi nhanh tức đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, toàn thân run rẩy. Cô chỉ tay ra cửa, tức giận mắng, cút, anh cút ngay cho tôi. Lâm Minh nhíu mày, nhìn Trâu Nhan chằm chằm, cuối cùng chẳng nói lời nào, xoay người rời đi. Đồ vô dụng, đi đi, không tiện. Cao Lam pít sáo cười để đắc ý, cậu cũng cút luôn đi. Tôi nhanh lạnh lùng nói, Tiểu Nhan, cậu cút. Tôi nhanh lạnh quát, mà là như tiền. Cao Lam nghe thấy thế, gật đầu liên tục, ánh mắt dữ tợn. Được. Tôi nhanh, cậu đừng có hối hận, đến lúc đó đừng cầu xin tôi. Dứt lời anh ta liền phất tay, xoay người rời đi. Chạy bay chốc, trong phòng làm việc trở nên vắng vẻ khô quạnh. Tôi nhanh ngồi xuống ghế, ôm mặt khóc đứt nở. Lâm Minh đã khỏi công ty quốc tế Việt Nam, liền lấy điện thoại gọi ngay cho Mã Hải. Chủ tịch Lâm, giọng nói Mã Hải vang lên. Phòng tài vụ xảy ra vấn đề. Là mình chỉ nói một câu, Mã Hải lập tức như rơi xuống hầm băng, toàn thân run rẩy. Chủ tịch Lâm, cậu nhận được tin này từ đâu vậy? Ngay vừa rồi, cậu chủ nhà Cao là Cao Lam đã cho tôi xem chứng cứ về mấy hành động nhằm vào Dương Hoa, trong đó bao gồm các chuyện Dương Hoa bị nghi ngờ trốn thuế lậu thuế. Tất cả giấy tờ của Dương Hoa đều hợp pháp, đúng quy định, tất cả các khoản thuế đều được nộp đúng hạn, nhưng Cao Lam là tràn đầy tự tin nói rằng anh ta có thể khiến chuyện hợp pháp biến thành không hợp pháp. Khả năng duy nhất là phòng tài vụ của chúng ta đã xảy ra vấn đề, Lâm Minh trầm giọng nói. Chủ tịch Lâm yên tâm, hôm nay tôi sẽ lôi bằng được đội dán ra, Mai vừa vàng nói. Hôm nay sao? Lâm Minh sắc mặt trầm xuống. Trong vòng 3 tiếng, trong vòng 3 tiếng tôi nhất định sẽ đưa người đó đến trước mặt cậu. Đối chiếu sổ sách một lượt đi, đừng để xảy ra bất kỳ sơ suất gì. Còn nữa, sau khi bắt được nội gián thì đừng rút cây đồng trừng, tường kế tụ kế đi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Mà Hải nín thở, lập tức hiểu ý định của Lâm Minh, gật đầu liên liệt. Chủ tịch Lâm yên tâm, tôi biết nên làm thế nào. Tốt. 3 tiếng sau, Mà Hải gọi điện thoại tới. Tài vụ quả nhiên có vấn đề, hơn nữa, không chỉ là sổ sách có vấn đề. Nghe Mà Hải báo cáo xong, sắc mặt Lâm Minh đã trở nên vô cùng lạnh lẽo. Anh chưa từng nghĩ bề ngoài tập đoàn Dương Hoa uy phong như vậy, mà bên trong lại thối nát đến mức này. Ông đến phòng làm việc chờ tôi, Lâm Minh lạnh lùng nói, sau đó lái xe đến Dương Hoa. Trong phòng làm việc, Mã Hải đứng đó với vẻ mặt vô cùng căng thẳng lo lắng. Lâm Minh sải bước vào phòng, ngồi vào ghế của anh. Đừng lo quá, chuyện này tôi không trách ông. Dù sao hiện giờ Dương Hoa cũng lớn, một mình ông không thể nào quản lý cả công ty được, có sai sót cũng là bình thường. Chắc là nhìn ra sự căng thẳng của Mã Hải nên Lâm Minh liền nói thẳng. Nhưng dù sao đây cũng là sự sai sót của tôi, chủ tịch Lâm xin cậu hãy trừng phạt tôi. Mà Hải giở giọng nói, tôi đã nói rồi, không liên quan gì đến ông. Việc cần làm bây giờ là xử lý sạch sẽ những cái được đối phương cài vào nội bộ chúng ta. Lâm Minh trầm giọng nói, chủ tịch Lâm yên tâm, tôi đã làm rồi. Trong vòng một ngày, đã thể lôi bằng hết được ra. Chuyện này liên quan đến quá nhiều mặt, từ giám đốc đến bảo vệ ở cổng để có người của họ. Nếu giải quyết toàn bộ trong một lúc, liệu có ảnh hưởng đến sự vận hành bình thường của Dương Hoa hay không? Lâm Minh trầm giọng hỏi, việc này chắc chắn là có đó. Có mấy chức vụ thuộc vị trí cực kỳ quan trọng, phải có nhân tài mảng kỹ thuật đúng chuyên ngành bổ sung vào, nếu không việc vận hành của công ty sẽ xảy ra vấn đề. Mất bao lâu để tuyển người mới? Nhanh nhất cũng là 1 tuần. Nói vậy là muốn đối việc những người này thì ít nhất phải mất 1 tuần sao? Chủ tịch Lâm, nếu đã phát hiện ra thì đương nhiên là phải nhanh chóng đối việc bằng họ. Huống hồ hiện giờ Dương Hoa của chúng ta bốn phía là địch, nếu có thể giải quyết sớm dù có thương cân độ cốt cũng không tiếc. Mà Hải nôn nóng đáp lại. Lâm Minh không nói gì, chỉ cúi đầu suy nghĩ. Một lát sau, dường như anh ý thức được gì đó, sắc mặt liền thay đổi. Hỏng rồi, sao thế chủ tịch Lâm? Mà Hải cũng hoảng hốt. Lâm Minh trầm nhầm đáp, nếu ngày mai trong phiên tòa những người này bất ngờ đứng ra cánh ngược lại Dương Hoa thì ông nói xem sẽ có hậu quả gì. Anh vừa dứt lời, Mà Hải cũng tái mặt suýt nữa ngã ra đất. Dương Hoa sẽ tan rã sụp đổ thân mà danh liệt. Mà Hải thì thào, tuy những người này rời đi chưa đến nỗi khiến cả Dương Hoa tê liệt, nhưng nếu bọn họ trở mặt vào thời khắc quan trọng đứng về phía kẻ thù để vu oan cho Dương Hoa thì chắc chắn Dương Hoa có nhảy xuống hoàng hà cũng sạch tội. Đến đó, nếu những kẻ đang trừng lập Dương Hoa liền nhảy vào tranh nhau sâu xé nữa thì cho dù Dương Hoa có to lớn có thể sống thoát thì e rằng cũng không gượng dậy nổi, sau này cũng khó mà ngóc được đầu lên. Chủ tịch Lâm, bây chúng ta phải làm sao đây? Mà Hải gấp gáp hỏi. Lâm Minh hít sâu một hơi, mở hai mắt ra, tiếp tục nói, đi gọi một cuộc điện thoại cho tôi. Gọi cho ai ạ? Yến Kinh, Phương Thị Dân. Chúng ta mời Phương Thị Dân đến giúp đỡ sao? Đúng, nhưng không chỉ là Phương Thị Dân